Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, thao túng con rối người hiện thân ba. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên báo nổi cử động đem những người khác dọa sợ. Lục Tiểu Đường đuổi tóm chặt lấy hắn cánh tay. Ngươi làm gì, điên rồi sao? Đối phó tên điên, liền phải dùng tên điên cách làm. Không dạng này hắn chịu nói sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có thể hay không tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ? Còn có cái gì có thể nghĩ? Phòng thí nghiệm trực ban viên cũng không phải là Phùng Viễn Long giết ngươi cũng biết. Vậy ngươi dựa vào cái gì khẳng định Lý Nghệ chân chính là bị Phùng Viễn Long cưỡng ép đây này? Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Trước đó Phùng Viễn Long dùng ná cao su đả thương Chu cảnh sát về sau. Hắn liền truy đi ra, thẳng đến hắn thân tay nắm lấy Phùng Viễn Long. Hắn đều chưa từng rời đi tầm mắt của mình. Vậy hắn lại làm sao có thể có thời gian cưỡng ép Lý Nghệ Chân đâu? Hắn hoang mang nhìn qua Lục Tiểu Đường. Nếu như không Phùng Viễn Long thì là ai đâu? Hai người ánh mắt giao thoa, gần như đồng thời đều đã nghĩ đến một người. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Không thể nào là hắn. Hắn không phải cũng bị chúng ta giám thị sao? Lục Tiểu Đường không nói chuyện. Lập tức lấy ra bộ đàm liên hệ Cố Phán Phán. Cố Phán Phán ngồi ở vị trí kế bên tài xế mê man. Bên cạnh Phạm Hiểu Bằng đã sớm tiếng ngáy như sấm. Bộ đàm thanh âm nhắc nhở cơ hồ là đem nàng cho đánh thức. Nàng vội vàng cầm lấy bộ đàm. Huy, là Lục tỷ tỷ a. Thế nhưng là bắt lấy hung thủ sao? Lục Tiểu Đường đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoắc Khải Quân đâu? Hắn bên kia có cái gì dị thường không có? Cố Phán Phán xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn một đường chi cách trung tâm tắm rửa cửa lớn. Không có a, hắn đi vào về sau liền không có trở ra qua. Lục Tiểu Đường tựa hồ có chút không tin, lập tức hỏi, ngươi có thể vững tin sao? Ngươi cùng tiểu mập mạp không có lười biếng mà đi. Đương nhiên không có rồi. Cố Phán Phán vội vàng che ống nghe, hung hăng cho Phạm Hiểu Bằng thúc cùi chó một cái. Muộn đầu heo a, nhanh đứng lên cho ta. Phạm Hiểu Bằng nhe răng nhếch miệng bừng tỉnh, mờ mịt luống cuống mọi nơi nhìn quanh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Động đất sao? Cố Phán Phán lườm hắn một cái, buông ra ống nghe, giống Lục Tiểu Đường cam đoan. Tiểu Lục tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Có chúng ta tại vạn vô nhất thất, Hoắc Khải Quân coi như sẽ đào động, ta cũng có thể đem hắn từ trong đất lấy ra. Lại nói hắn cùng khách nhân xe đều ngừng ở bên ngoài đâu. Người khẳng định còn ở bên trong. Cố Phán Phán ngoài miệng khẳng định, thế nhưng là buông xuống bộ đàm, trong lòng lại có chút không chắc mà. Nàng hỏi Phạm Hiểu Bằng. Ngươi nói Hoắc Khải Quân sẽ không cho chúng ta bày không thành kế à? Phạm Hiểu Bằng lung lay còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ đầu nói. Sẽ không hắn nào có kia đầu óc à? Liền ngươi có, nghe Phạm Hiểu Bằng vừa nói như vậy. Cố Phán Phán mỉa mai một câu. Đẩy cửa xe ra thẳng đến trung tâm tắm rửa mà tới. Lần này nàng ngược lại không có khách khí. Trực tiếp lộ ra cảnh sát chứng nhận để nhân viên lễ tân tra Hoắc Khải Quân tiêu phí ghi chép. Sân khấu không dám thất lễ lập tức tra tìm. Sau đó nói cho Cố Phán Phán. Hoắc Khải Quân một đoàn người còn không hề rời đi. Cố Phán Phán không yên lòng. Lại mệnh lệnh nhân viên phục vụ tự mình đi kiểm tra một chút. Cái này tra một cái không sao. Phát hiện Hoắc Khải Quân sớm tại mấy giờ trước đã rời đi. Chỉ có hắn mời khách nhân vẫn còn ở đó. Cố Phán Phán thầm mắng đáng chết, khẳng định là tại ngủ gật thời điểm, để ra hỏa này chuồn mất. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút. Không đúng, Hoắc Khải Quân đã đi. Vì cái gì xe của hắn còn đỗ ở ngoài cửa? Lần này rốt cuộc không cần che che lấp lấp. Cố Phán Phán lấy cảnh sát thân phận đem Hoắc Khải Quân mời mấy vị khách nhân hết thảy tìm đến. Nghe được kết quả càng làm cho nàng giật mình. Hoắc Khải Quân lúc nào rời đi liền mấy cái kia khách nhân cũng không biết. Nhưng là Hoắc Khải Quân từng cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Nói mình lâm thời có việc gấp đi làm. Nếu như đuổi không trở lại liền để chính bọn hắn chơi đến tận hứng. Ngày khác lại mời khách. Việc đã đến nước này. Cố Phán Phán đành phải kiên trì hướng La Viêm Lân báo cáo tình huống. Sao 21:51. Khoảng cách La Viêm Lân đến Sài Lâm nhà phát hiện tử vong 4 giờ. Khoảng cách Phùng Viễn Long tập kích đội hình cảnh 2 cái nửa giờ. Đội hình cảnh trong phòng họp ngồi đầy người. Tần Cương tổ chuyên án đều đến đông đủ. La Viêm Lân săn cáo tổ cũng đến đông đủ. Đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người đều không biết làm sao. Tần Cương không chỉ là châm chọc, vẫn là khâm phục đối La Viêm Lân nói. Không hổ là La chuyên gia, ta hiện tại thật là bội phục ngươi. Ngươi cái này cái bẫy vừa mới bày ra, hung thủ lập tức liền không kịp chờ đợi hành động. Chẳng những giết người, còn bắt cóc mục tiêu cuối cùng. La Viêm Lân âm mặt không nói chuyện. Lục Tiểu Đường lúc này nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Mấu chốt là mau chóng tìm tới hung thủ. Cũng may lần này hắn không có dĩ vãng nặng như vậy, cho chúng ta lưu lại đầy đủ manh mối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?